Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 487, về nhà. Tấn cấp về sau con thỏ lại lĩnh ngộ một cái kỹ năng. Hơn nữa còn là sử thi kỹ năng, Long Hoàng kiếm trận, chỉ là nghe lấy cũng cảm giác đặc biệt nghiêu bức, phóng thích kiếm trận khu phong tỏa vực. Sau đó tạo thành liên tục to lớn thương tổn. Một khi thi triển đi ra, trang diện khẳng định đặc biệt hùng vĩ. Long thỏ hiện tại là tranh cấp hy hữu sủng vật. Công kích hạn đột phá 18.000, vật phòng hạn mức cao nhất đột phá 5.000, lượng máu càng là có 720.000. Về sau đến trên chiến trường, nàng tuyệt đối là cái siêu cấp chiến sĩ. Hơn nữa còn không có cách nào giết chết. Tranh cấp hy hữu sủng vật quả nhiên rất biến thái. Thời gian kết thúc, Tô Dương cùng Long Thỏ bị truyền tống đến Hoàng Thành. Tô Dương vội vàng chạy về phủ đệ, theo phòng chứa đồ bên trong đem chuẩn bị tốt giáp da trang bị lấy ra. Toàn bộ cường hóa đến 10. Cái kia tẩy luyện tẩy luyện. Hắn mỗi tuần đều sẽ giết huyết đỏ boss. Cho nên lại vì chính mình gom góp một bộ cấp 100 đỏ trang mặc lên người về sau, một thân thuộc tính so trước đó còn có tăng lên. So sánh hắn giáng cấp đem mình bị động kỹ năng cùng nhau. Khinh cuồng lưu tô, đẳng cấp 100, công kích 8.222 đến 9.924, lượng máu 26.600, phòng ngự vật lý 2.775 đến 3.202. Phòng ngự ma pháp 2.775 đến 3.207. Phá giáp 29%. Bảo kích 20.5%. Bảo kích thương tổn cộng 8.600. Trúng đích 46. Nhanh nhẹn 34. May mắn 25. Tốc độ di chuyển 610. Đây là Tô Dương ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã về sau thuộc tính. Công kích hạn tới gần 10.000 đại quan. Tuy nhiên so ra kém Long Thỏ, nhưng cùng khác người chơi so sánh vẫn là vô cùng khủng bố. Sử thi kỹ năng rất đáng sợ. Tô Dương mang theo Long Thỏ chạy đến giã ngoại đặc biệt phóng thích một chút. Kiếm quyết đánh ra. 9 chuôi kiếm lớn màu đỏ từ trên trời giáng xuống thành hình vòng bao khỏa phương viên 5 mét chi. Địa, kiếm tường sẽ đem nội bộ tất cả đơn vị vây khốn. Sau đó cũng là 10 thanh liệt diễm kiếm khí vừa đi vừa về đâm xuyên. Một hệ liệt thương tổn con số toát ra. Hết thảy 10 đạo kiếm khí. Kiếm khí hội tùy cơ công kích, như là quái vật số lượng nhiều, thương tổn liền sẽ phân tán. Nhưng nếu là quái vật chỉ có một cái kia 10 đạo kiếm khí liền sẽ toàn bộ trúng đích cùng một cái địch nhân. Đạo kiếm khí thứ nhất mệnh trúng địch nhân có thể đánh ra 100% vật lý thương tổn. Nếu là đạo thứ hai kiếm khí trúng đích cùng một cái địch nhân, thương tổn liền sẽ yếu bớt vì 90%, trúng đích một đạo yếu bớt 10%, thấp nhất vì 50%. Long thỏ Long Hoàng kiếm trận hiện tại còn chỉ có cấp 1. Nếu là 10 đạo kiếm khí toàn bộ trúng đích cùng một cái địch nhân, vậy liền có thể đánh ra 6.5 lần thương tổn. Đương nhiên, cái này kỹ năng hội theo đẳng cấp tăng lên mà gia tăng kiếm khí. Kiếm khí số lượng càng nhiều, thương tổn tự nhiên càng cao. Chỉ là Long Hoàng kiếm trận thăng cấp rất khó khăn. Thăng cấp kinh nghiệm là phổ thông kỹ năng gấp 10 lần. Theo cấp 1 lên tới cấp 2 liền cần 10.000 điểm kỹ năng kinh nghiệm. Tô Dương hiện tại không có kỹ năng kinh nghiệm đan, cho nên chỉ có thể về sau lại đi thăng cấp Long Hoàng kiếm trận. Nhìn xem thời gian, đã nhanh 2 giờ đồng hồ. Tô Dương nhìn về phía Long Thỏ, thét, con thỏ, đi về nhà a, thời gian không còn sớm. Long thỏ gật đầu, nhấp nhô nên một tiếng. Tô Dương mang theo Long thỏ trở lại về phủ đệ. Sau đó để Long thỏ cùng Thiên Thiên cùng một chỗ trong phòng nghỉ ngơi. Chính mình lập tức ló cao. Tắm rửa liền bắt đầu tĩnh tọa tu luyện. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Sáng ngày thứ hai, Tô Dương giống như ngày thường đi Kỳ Kỳ nhà. Tại đi hướng Kỳ Kỳ nhà trên đường, Tô Dương tiếp vào một cái đặc thù điện thoại, là Vương Hải đánh tới. Lão bản, chúng ta gần nhất bị cảnh sát chằm chằm rất chặt, mấy cái huynh đệ đều bị cảnh sát bắt vào đại lao giam lại. Cục thế có chút không lạc quan, khả năng cần ngài giúp đỡ. Các ngươi làm sao có thể bị những cái kia cảnh sát bình thường bắt vào? Đi, huyết vệ cũng còn rất an toàn, là mới huấn luyện ra thủ hạ, bọn họ kinh nghiệm không đủ bị người bắt được tay cầm. Các ngươi tạm thời trước án binh bất động, chờ ta trở lại lại nói. Được, Trường Hà bên kia sự tình có biến hóa, Tô Dương không thể không trở về một chuyến. May ra Kỳ Kỳ thương thế đã khôi phục không sai biệt lắm. Đi qua hôm nay lần này trị liệu liền có thể triệt để khôi phục. Tô Dương lái xe đến Kỳ Kỳ nhà, hao phí chân khí vì trị liệu một phen về sau, Kỳ Kỳ trên thân điểm đỏ liền hoàn toàn biến mất. Nhìn đến Kỳ Kỳ nằm ngủ, Tô Dương nói với nhị lão, thúc thúc A-di, ta tại Trường Hà bên kia công ty có chuyện cần ta xử lý, cho nên ta nhất định phải nhanh chạy trở về. Nhị lão nghe vậy trên mặt đều lộ ra vẻ lo lắng. Kỳ Kỳ phụ thân hỏi, sự tình nghiêm trọng không? Tô Dương cười nói, không có việc lớn gì. Có mấy cái nhân viên làm trái công ty điều lệ phạm tội bây giờ bị cảnh sát bắt lại. Ta người lão bản này phải trở về xử lý một chút. Thúc thúc, A-di không cần lo lắng. Phạt ít tiền cần phải liền không sao. Nghe Tô Dương kiểu nói này, nhị lão yên lòng. Kỳ Kỳ mẫu thân nói, vậy ngươi đi bận bịu việc của mình đi thôi. Kỳ Kỳ bên này có chúng ta nhìn lấy không có việc gì. Tô Dương nhìn Kỳ Kỳ liếc một chút, hít sâu một hơi nói, thúc thúc A-di, Kỳ Kỳ sau khi tỉnh lại các ngươi giúp ta giải thích một chút a. Các loại xử lý tốt bên kia sự tình về sau ta lại đến xem nàng. Được, Kỳ Kỳ phụ thân nói ra. Công ty sự tình quan trọng, ngươi nhanh đi xử lý đi. Tô Dương gật đầu, hướng nhị lão cáo từ rời đi. Vương Hải bên kia sự tình tới rất đột nhiên. Tô Dương không thể không chạy trở về. Bảo an công ty vừa mới cất bước, nếu là bị cảnh sát bắt được cái chuôi, đằng sau thời gian đoán chừng sẽ phi thường khổ sở. Tô Dương đi một chuyến khách sạn, đem tất cả mọi thứ cất kỹ, tính tiền về sau liền rời đi. Lái xe trở về thời điểm, Tô Dương mở rất nhanh. Hắn muốn sớm một chút chạy trở về, nhưng một dương dầu khẳng định là không đủ. Mở hơn 300 cây số về sau hắn liền tiến vào khu phục vụ, định cho xe đổ đầy xăng lại lên cao tốc 95 rót đầy. Cảm ơn. Tô Dương xuống xe, chờ đợi bình xăng rót đầy. Nhân sâm linh chi tiện nghi bán. Có nhu cầu sao? Nhân sâm linh chi, có cái mặc lấy quần áo bẩn nông dân lão hán bưng kỳ hốt rác đi tới. Trong miệng hắn dùng tiếng địa phương hét lớn. Bán là nhân sâm cùng linh chi những thứ này giá hàng. Chỉ là cái kia kỳ hốt rác bên trong đồ vật đen thui còn có bùn. Bề ngoài vô cùng không tốt, cho nên không có ai đi hỏi giá. Bất quá Tô Dương nhìn đến cái kia kỳ hốt rác bên trong đồ vật lại là trong lòng nhất động. Hắn vội vàng đi tới, hướng lão hán kia nói ra. Lão ca, những vật này bán thế nào? Thuần chủng dã nhân sâm dã linh chi, 500 khối tiền một đầu bán cho ngươi. 1.000 khối tiền ba đầu. Cái giá này tính toán là vô cùng tiện nghi. Thuốc phòng bên trong nhân sâm linh chi giá cả đều theo khắc tính toán, mà lại năm còn không cao. Chỉ là linh chi nhân sâm loại vật này đều là hy hữu dược tài. Lão hán này trực tiếp đầu một kỳ hốt rác. Đây cũng quá khoa trương đi. Ta muốn hết. Tính toán bao nhiêu tiền đi. Những nhân sâm này linh chi năm cũng không cao lắm, nhưng hoặc nhiều hoặc ít còn có chút giá trị. Bất quá Tô Dương để ý cũng không phải là những thứ này, mà chính là những nhân sâm này linh chi nơi sản sinh. hắn theo những nhân sâm này linh chi phía trên cảm ứng được một cỗ không thể tầm thường so sánh khí. Tức, linh vật hội tụ chi địa bình thường đều sẽ có linh mạch. Linh mạch sao sao tất nhiên sẽ sinh ra vô cùng chân quý linh vật. Đó mới là Tô Dương cảm thấy hứng thú đồ vật. Thật tốt, tổng cộng là 30 đầu. Hết thảy 10.000 khối tiền. Hôm nay rốt cục đến một khoản đại sinh ý. Lão Hán cao hứng không được. Một trương nhiều nếp nhăn mặt mò cười cùng đoá lớn cúc trắng giống như. Ta nói huynh đệ, người chớ bị lừa gạt. Những nhân sâm này linh chi đều là giả. Tùy tiện kéo hai cái thảo liền thành nhân sâm linh chi. Nói ra đều không tin a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.